Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 3, góc truyện audio.com. Trung Hoặc ngẩn ra, bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, sau đó ánh mắt không tự giác truyền tới nàng bộ ngực. Chứng kiến Trương Mông bằng phẳng bộ ngực, nàng nhíu mày. Về sau không cần mặc những thứ đó, đối thân thể không tốt. Trương Mông liên tục chú ý Trung Hoặc, thấy nàng ánh mắt dừng lại ở trên ngực nàng, lại nghĩ tới Kim Nguyệt lời nói, Trương Mông hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Vâng, ta về sau không mặc nữa. Trương Mông tùy tiện gật đầu. Trung Hoặc hài lòng nói. Như thế liền hảo, nói xong, nàng đứng người lên, xoay người rời đi. Trương Mông hai tay đánh ở trên mặt, vuốt vuốt, mặc dù mọi người đều là nữ nhân, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy lúng túng như vậy? Hứa phủ, gió đêm phơ phất, đèn lồng màu da cam bị gió thổi khẽ đong đưa. Bên dưới đình nghỉ mát, Hứa Lục trà tóc đen lục y, da thịt thắng tuyết, mắt ngọc mày ngài, hắn tay cầm sáo ngọc đặt bên môi, tay thon nhẹ động, du dương tiếng sáo vang lên. Người người đều nói Hứa phủ tam công tử xinh đẹp như hoa, xuất thân lại tốt, có biết bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng là mọi người lại không biết rõ, Hứa Lục trà chỉ là người bị xem như một điểm dơ bẩn tồn tại. Hắn phụ thân vốn là thanh lâu tiểu quan, tên là Cung Mê, Hứa phủ gia chủ Hứa Hồng trong một lần say rượu cùng Cung Mê phát sinh quan hệ, sau đó mang thai. Hứa Hồng rất yêu nàng phu quân bởi vì chuyện này, lại cũng không chịu tha thứ nàng. Hứa Hồng hối hận gần chết, ở sinh hạ Hứa Lục trà sau, liền đem Hứa Lục trà ném cho Cung Mê tuyên bố để bọn họ cút ra khỏi Vân Thành. Nhưng Cung Mê là người dã tâm lớn, cũng không rời đi Vân Thành, còn lúc nào cũng mang Hứa Lục trà đi Hứa phủ đòi hỏi tiền tài, nếu như không cho, hắn liền muốn đem Hứa Hồng cùng thanh lâu tiểu quan chuyện truyền đi, nhường Hứa Hồng danh tiếng bại hoại. Tình huống như thế liên tục duy trì liên tục đến Hứa Lục trà 9 tuổi, Hứa Hồng cuối cùng không thể chịu được Cung Mê mãi dây dưa thiết kế để cho người khác độc chết hắn. Mà Hứa Lục trà thủy chung là đứa con mà Hứa Hồng 10 tháng hoài thai sinh ra, nàng không đành lòng nhìn Hứa Lục trà không người chiếu cố, liền đón hắn hồi Hứa phủ. Chỉ là Hứa Hồng không nghĩ tới, Hứa Lục trà bề ngoài ăn mặc đẹp đẽ nhưng trên người lại đầy vết roi thương, côn thương, phỏng. Cho dù Hứa Hồng vứt bỏ thành kiến, tận tâm nuôi dưỡng hắn, chiếu cố hắn, Hứa Lục trà tính tình âm trầm đã không cách nào thay đổi, hắn tính tình cùng phụ thân hắn giống nhau, ích kỷ, có dã tâm, không từ thủ đoạn, lại giỏi ở ngụy trang. Tử Y đứng ở một bên, cúi đầu sửa sang lại bàn cờ. Một khúc đã kết thúc, Tử Y ngẩng đầu lên, công tử là đang suy nghĩ gì? Đã rất lâu rồi không có nghe công tử thổi tiêu. Hứa Lục trà thu hồi sáo ngọc câu môi nói. Phụ thân qua đời đã 7 năm, hắn trừ lưu lại một khối ngọc bội cho ta, liền không lưu lại gì cả. Hứa Lục trà mở ra bàn tay trắng nõn như ngọc, một khối ngọc bội xanh biếc lẳng lặng nằm ở phía trên. Này thật sự là châm chọc, loại người như hắn, thế nhưng sẽ đích thân khắc cho ta ngọc bội. Công tử, Tử Y vốn là hầu hạ chủ phu gã sai vặt, nhưng từ lúc Hứa Lục trà bị đón về Hứa phủ, hắn liền bị Hứa Hồng phái đi hầu hạ Hứa Lục trà, hắn cũng biết rõ Hứa Lục trà thân thế. Hứa Lục trà đôi mắt một mảnh tối tăm, hắn thấp giọng nói. Ta từ nhỏ liền là cái dơ bẩn tồn tại đi, chỉ là hắn lợi dụng công cụ. Hắn nắm chặt ngọc bội, mỗi lần chứng. Góc truyện audio.com, kiến nó, đều nhường ta cảm thấy chán ghét. Công tử, ngươi vì sao còn đem nó mang theo trên người? Hứa Lục trà cười lạnh, chỉ có đem nó mang theo trên người, mới có thể thời khắc nhắc nhở ta, nếu muốn không bị người phỉ nhổ, cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn nào liều mạng bò lên trên. Tựa như 8 năm trước hắn không có thoa thuốc trị thương cho vết thương trên người, lưu lại một thân vết thương, hắn mới như nguyện được đến Hứa Hồng thương tiếc. Tử Y đem áo choàng mỏng khoác lên người Hứa Lục trà, nhẹ giọng nói. Mặc kệ công tử muốn làm cái gì, Tử Y sẽ luôn luôn ủng hộ công tử. Hứa Lục trà thu hồi ngọc bội, thu lại u ám trong mắt hỏi. Hai cái ngu xuẩn kia như thế nào? Tử Y trả lời, Trung đại nhân bị các nàng làm ầm ĩ vài canh giờ, cuối cùng xua đuổi các nàng trở về, còn phạt Tần Tiền tiểu thư chép 1000 lần hình phạt sách. Nguyên nhân các nàng đánh nhau là ở tranh nam nhân, người biết Hứa phủ tam công tử Hứa Lục trà đi, hắn xinh đẹp có tiếng, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều là phong tình, cho nên đem kia hai cái nhà giàu tiểu thư mê thần hồn điên đảo. Kim Nguyệt vừa gặm dưa hấu, vừa nói, Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên rửa sạch bát đũa, một bên nghe bát quái. Hứa Lục trà quả thật là lam nhan họa thủy, Trương Mông đánh giá, nàng nghĩ, về sau ai cưới Hứa Lục trà, khẳng định là không dễ chịu. Đại nhân, Kim Nguyệt đột nhiên kêu một tiếng, Trương Mông ngẩng đầu lên, chứng kiến Trung Hoặc liền đứng ở chỗ không xa cau mày xem nàng. Trương Mông gấp rút đứng người lên, khẽ gật đầu với nàng. Đại nhân, ngươi còn không có bỏ ra sao? Trung Hoặc xem nàng, không hài lòng nói. Kim Nguyệt không rõ chuyện gì xảy ra liền nhìn về phía Trương Mông biết rõ Trung Hoặc ý tứ, gấp rút trả lời. Đợi tí nữa tắm rửa lại cởi bỏ. Trung Hoặc gật đầu, nàng trầm mặc đứng ở nơi đó trong chốc lát, sau đó lên tiếng lần nữa. Các ngươi quan hệ rất tốt, Kim Nguyệt trả lời, rất tốt kỳ thật đại nhân ngươi đừng xem Trương Mông có lúc đần độn, nàng đặc biệt cư xử khéo léo, vừa rộng lượng, lại thiện lương. Ý thức được Kim Nguyệt nói tốt cho chính mình, Trương Mông cảm kích nhìn Kim Nguyệt. Không biết có phải hay không do sắc trời đã tối, Trung Hoặc sắc mặt thập phần âm u. Trung Hoặc khẽ gật đầu, không tệ, nàng nói xong, xoay người, liền rời đi. Kim Nguyệt nhún vai, ta đã tận lực giúp ngươi, bất quá hiệu quả giống như không được tốt. Trương Mông thập phần nhận mệnh gật gật đầu, ta đã không hy vọng xa vời cùng đại nhân trở lại như trước, chỉ cần ta đừng trở ngại đến nàng mắt là được. Trời tờ mờ sáng, Trương Mông liền chuẩn bị tốt điểm tâm. Chỉ là đến ngày nàng tuần phố buổi chiều, cho nên buổi sáng, nàng có thật nhiều thời gian rảnh rỗi, nàng liền đem nha môn hoa cỏ cây cối để sửa chữa một chút. Trong lúc đó, nàng nhìn thấy Trung Hoặc hai lần, nàng đều yên lặng né tránh, mà Trung Hoặc xác thực cũng không có phát hiện nàng. Đến buổi chiều, Trương Mông mang chính mình bội đao ra cửa. Trên đường hối hả, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Dọc theo đường đi, Trương Mông ngẫu nhiên giúp lão thái gia đẩy xe, ngẫu nhiên cấp tiểu hài tử xấu xa nhóm mua kẹo hồ lô. Rất nhanh, nàng liền tuần xong rồi phố. Trời vẫn còn sớm, nàng ngồi ở bên ngoài quán trà, ông chủ quán trà cho nàng uống trà miễn phí. Một người mặc tự y thanh tú nam tử đi đến trước mặt nàng. Cô nương, hôm qua nhờ có góc chuyện audio.com, người trả lại ngọc bội, đó là công tử phụ thân di vật, công tử thập phần chân ái nó, cho nên công tử nhà ta đã chuẩn bị một chút quà, muốn cảm tạ ngươi, không biết cô nương có thể hay không nể mặt. Trương Mông gấp rút nuốt xuống trong miệng nước trà, liên tục khoát tay. Chút chuyện nhỏ này, không cần để ý, này vốn là ta nên làm, tử y vẫn ở kiên trì. Nếu cô nương không muốn tiếp nhận công tử cảm tạ, công tử nhất định tâm không yên. Nếu là tiếp nhận công tử ngươi lễ vật, ta tâm mới sẽ bất an. Tử y còn muốn nói chuyện, Trương Mông liền cắt đứt hắn. Các ngươi tâm ý ta lĩnh, chỉ là ta đem ngọc bội trả cho công tử nhà ngươi, cũng không phải là muốn hắn báo đáp, đổi lại những người khác ta cũng sẽ làm như vậy. Tử y khó xử đứng ở tại chỗ một chút, sau đó quỳ gối cấp Trương Mông hành lễ, xoay người liền rời đi. Công tử, nàng không muốn lại đây. Hứa Lục Trà chấp bàn tay thon dài cầm chén trà dừng lại, hắn từ từ đặt chén trà xuống. Tử y, nàng không muốn lại đây, vậy ta liền đi gặp nàng. Hứa Lục Trà nhẹ phẩy ống tay áo, đứng dậy. Trương Mông uống hết một binh trà sau, cảm thấy cổ họng mát rất nhiều. Nàng cảm ơn ông chủ quán trà, tay nắm lấy bội đao rời đi. Nàng đầu tiên đi chợ mua thức ăn, xe đẩy đã chuẩn bị tốt lẳng lặng nằm ở chỗ đó, vài đứa con nít bò đến trên chơi đùa. Trương Mông đem bọn họ đuổi xuống sau liền đẩy xe đẩy đi mua đồ ăn. Công tử, bên trong này có mùi kỳ lạ, chúng ta muốn đi vào sao? Tử y bịt mũi nói. Hứa Lục Trà chỉ là cao đôi mi thanh tú, liền không chút do dự đi vào chợ. Tử y vội đuổi theo. Hai người bọn họ quần áo đẹp đẽ rất nhanh dẫn tới mọi người chú ý. Đặc biệt là Hứa Lục Trà xinh đẹp dung mạo, xuất trần khí chất, nhường rất nhiều nữ tử lưu lại không đi, như si như say. Chẳng được bao lâu, Hứa Lục Trà bọn họ liền bị bọn nữ tử vây quanh, lại cũng đi tới không được. Vị công tử này, xin hỏi ngươi có hôn phối chưa? Công tử, ngươi cần mua những thứ gì? Ta có thể cho ngươi miễn phí. Công tử, ngươi nhìn thật lạ mặt nhưng là mới chuyển đến Vân Thành. Bọn nữ tử tra hỏi không ngừng, tử y cho mày tiến lên ngăn ở Hứa Lục Trà trước mặt, ngăn trở bọn nữ tử làm cản ánh mắt. Chúng ta công tử có việc gấp, các ngươi có thể hay không tránh ra? Tử y hô, Hứa Lục Trà cúi đầu, rủ xuống con mắt, giấu xuống trong đôi mắt thật sâu chán ghét, lại nâng mắt lên, trong trèo hai tròng mắt đã chuẩn bị rơi xuống trong suốt nước mắt, hắn từ từ nhìn vòng quanh bốn phía nữ tử, sau đó cúi đầu xuống, một giọt trong suốt nước mắt lấy xuống khuôn mặt. Bọn nữ tử đổ hít một hơi, cảm thấy áy náy lại đau lòng, vì không cho mỹ nhân thương tâm, gấp rút cùng nhau thối lui, nhường đường cho Hứa Lục Trà bọn họ. Hứa Lục Trà cúi đầu, đi ra vòng vây, nhưng là ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, hắn tìm không đến thân ảnh thon gầy. Hắn đôi mắt một mảnh tối tăm, à cô nương, ngươi ở nơi này à, bên cạnh tử y đột nhiên kêu ra tiếng đến. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nhưng mặt qua quả nhiên phát hiện Trương Mông liền ở cách bọn họ không xa địa phương. Trương Mông lau trán, ta còn tưởng rằng này bên trong đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt tới xem một chút, không nghĩ tới là Hứa công tử các ngươi. Quả nhiên lớn lên Mỹ quá phiền toái, mỗi phút đều làm cho giao thông bế tắc. Trương Mông nghĩ, Hứa Lục Trà xem Trương Mông, khẽ lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, như mây đen tản đi, luồng. Cóc truyện audio.com. Thứ nhất chiếu xuống ánh mặt trời, kinh diễm mà xinh đẹp. Hắn quỳ gối cấp Trương Mông hành lễ, nhẹ giọng nói. Lục Trà cố ý đến tìm cô nương, là vì cảm tạ chuyện hôm qua. Trương Mông khoát tay, không có việc gì, lại không phải là cái gì đại sự, không cần phải cảm tạ. Đối cô nương đến nói không phải là cái gì đại sự, nhưng đối với Lục Trà đến nói, này thật là đại sự. Kia khối ngọc bội là gia phụ lưu lại cho Lục Trà di vật, Lục Trà liên tục xem nó như chính mình sinh mạng. Nếu là nó bị mất liền giống như lấy đi Lục Trà tính mạng. Cô nương thiện tâm, đem nó trả lại cấp Lục Trà, không phải là tương đương với cứu Lục Trà một mạng sao? Trương Mông kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng sao? Hứa Lục Trà cúi đầu. Lục Trà thành tâm cảm tạ cô nương ân huệ, đã ở ánh nguyệt trà lâu chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, hy vọng cô nương. Trương Mông còn muốn cự tuyệt nhưng là Hứa Lục Trà hốc mắt chậm rãi đỏ lên, hơi nước mờ mịt tựa hồ một cái nháy mắt nước mắt liền sẽ rớt xuống. Lục Trà chỉ là nghĩ biểu đạt mình một chút lòng thành, cô nương sẽ không chịu cấp Lục Trà cơ hội sao? Dân chúng chung quanh cũng xem không đành lòng. Trương bộ khoái, người ta có thành ý như vậy, ngươi liền đi đi. Mỹ nhân mời ngươi cũng không đi, ngươi có phải ngốc không? Trương Mông gấp rút giải thích, không phải vậy ta còn muốn trở về nấu cơm, nha môn 100 người đang chờ ta ăn cơm. Trương bộ khoái, ngươi trước đi ánh nguyệt trà lâu, chúng ta tìm người đi theo đại nhân nói, để người khác làm thay ngươi, đại nhân nhất định sẽ đáp ứng. Phủ nha môn, xanh biếc lá trúc theo gió run rẩy, phát ra sột soạt tiếng vang. Trung Hoặc một thân màu trắng thường phục tay cầm cái cuốc đào măng. Kim Nguyệt dẫm lên đường đá đi đến bên người nàng, có chút ít gian nan mở miệng. Đại nhân, Trương Mông hôm nay có thể sẽ trở về trễ một chút. Trung Hoặc tay dừng một chút, vì sao, nghĩ tới tuyệt đối không thể lại nhường Trương Mông cấp Trung Hoặc lưu lại ấn tượng xấu, Kim Nguyệt hết sức cấp Trương Mông nói lời hữu ích. Hôm qua Trương Mông nhặt đến một khối ngọc bội, vì tinh thần không nhặt của rơi, nàng đặc biệt đem trả cho người mất của kia, người mất của liền là Hứa gia công tử, Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà thập phần cảm kích nàng, nhất định muốn mời nàng đi ánh nguyệt trà lâu dùng bữa. Trương Mông là kiên quyết không chấp nhận, nhưng là dân chúng nhân dân đều muốn thỉnh cầu nàng đi. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, đùng một tiếng, Trung Hoặc một gốc măng chặt đứt, nàng thanh âm ẩn chứa tức giận. Đợi nàng trở về, người nói với nàng, nàng nửa tháng bổng lộc không có. À, Kim Nguyệt ngẩn ra, Trung Hoặc cầm trong tay cái cuốc ném xuống. Binh vì dân làm việc vốn là đạo lý hiển nhiên, nàng thế nhưng còn dám tiếp nhận dân mời mọc, thật sự là làm mất mặt nha môn. Không không không, Trương Mông cũng là cự tuyệt rất lâu. Đại nhân, Kim Nguyệt gấp rút giải thích nhưng Trung Hoặc đã phất tay áo rời đi. Cách Trương,